Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Thanh Đế Trường Sinh Thể. Trong hỗn độn sinh, trong hỗn độn chết, trong hỗn độn niết bàn, trong hỗn độn an nghỉ. Cái kia hồng đại uy nghiêm, thông suốt vạn cổ bát hoang, nhét đầy cửu thiên thập địa thần bí thanh âm. Theo Tiêu Trần một chút xíu lý giải hiểu rõ cái này một gốc hỗn độn thanh liên phía trên chỗ lưu truyền khắc họa tiên thiên đại đạo văn tự, liên tục không ngừng vang vọng tại Tiêu Trần bên tai bên ngoài. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này thái cổ thanh đế còn không có hoàn toàn hồn phi phách tán, rơi vào luân hồi, mà chính là lộ ra tiên thiên bản ngã, cắm rễ tại cái này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu niết bàn. Tiêu Trần động dung, nhưng vô luận cái này thái cổ thanh đế có phải hay không tại cái này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu niết bàn trọng sinh, cái kia đều không trọng yếu. Hiểu cái này một gốc hỗn độn thanh liên phía trên khiêu động những cái kia tiên thiên đại đạo nguyên thủy văn tự, Tiêu Trần cũng liền thuận lý thành chương được biết một môn thần thông. Thanh đế trường sinh thể, tu luyện cái này, thanh đế trường sinh thể, liền có thể hóa thân thành tư mệnh chi thần, chấp trưởng bên trong thiên địa hết thảy thảo mộc thảm thực vật. Cũng có thể nói, tu luyện cái này, thanh đế trường sinh thể, về sau, Tiêu Trần huyết nhục thể xác, liền có thể thông qua hấp thu thiên địa hoa cỏ cây cối năng lượng, đến đoán tạo ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết tiên thiên thần thể. Tốt, võ đạo tu sĩ nhục thân thể xác cực kỳ trọng yếu, liền xem như có vô cùng vô tận pháp lực tu vi, nhục thân yếu đuối, vậy cũng sẽ tính không được hoàn mỹ. Tu đạo người một đời, giống như là theo gió vượt sóng, muốn theo cùng con sông này một bờ đến một bên khác, nhục thân thể xác giống như là gánh chịu lấy võ đạo tu sĩ qua sông thuyền gỗ. Thuyền này thể không kiên, làm sao có thể ngăn cản được sóng to gió lớn. Trên thực tế, Kim Quang chú, cái này cửa đạo ra thần thông, đối với cường hóa nhục thân tầng thứ, cũng có được không thể miêu tả, kinh động như gặp thiên nhân ích lợi. Nhưng Tiêu Trần nếu như tu luyện mở ra cái này, thanh đế trường sinh thể, tại mở ra Kim Quang chú, nhục thân thì có thể làm được chân chân chính chính sạch không tì vết, ngang đè ép thế, một mực nhớ kỹ, thanh đế trường sinh thể, ảo diệu. Tiêu Trần dự định rời đi, trước mắt làm, cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân, không cách nào rời đi vẫn tiên lĩnh. Tiêu Trần thao túng cái này một bộ đại đế phân thân, cũng chỉ có thể rình mò một chút cái này vẫn tiên lĩnh bên trong quá cổ các đại nhân vật lưu lại bí thuật thần thông, cùng loại với cái kia linh bảo thiên tôn bát quái đồ, nghệ tộc hậu nghệ thiên tôn trong tay lóa mắt trường cung. Mặc dù đều là cổ kim vô song, vang dội cổ kim giết chóc châu báu, có thể Tiêu Trần lại không có cách nào mang theo mang đi ra ngoài. Cũng là ném đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Tiêu Trần bản thể tu vi, người bất quá linh mạch cảnh bát trọng, muốn phải xuyên qua cái kia vẫn tiên lĩnh bên ngoài kéo dài vô tận vạn lý đại hoang, đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Bỗng nhiên hình như có chỗ xem xét. Tiêu Trần nhìn phía vẫn tiên lĩnh bên ngoài, vào ở lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần, thì dường như phiến thiên điện này ở giữa trưởng khống giả. Ánh mắt lóe lên, cũng là vượt ngang bát hoang bốn hợp bắt được vẫn tiên lĩnh bên ngoài hình ảnh cảnh tượng. Làm thái cổ đại chiến một chỗ cổ chiến trường, huyền thiên vực phía trên sinh mệnh cấm khu, trong ngày thường là không người nào dám tùy tiện xuất hiện tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Vạn năm trước đó, theo cái này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu lan tràn ra cái kia một cỗ hắc ám vật chất bao phủ dưới, cường thịnh nhất thời, khinh thường huyền thiên vực phong lôi các, trực tiếp rơi xuống vì nhị lưu tiên môn đại giáo, cao tầng cường giả, vẫn lạc hầu như không còn. Đệ thế hệ F1 cũng là 89 phần 10 điêu linh tại cái kia hắc ám vật chất bên trong. Từ xưa đến nay tháng năm dài đằng đẵng ở giữa, càng là có rất nhiều đại nhân vật che già măng mọc tràn vào đến cái này vẫn tiên lĩnh bên trong. Muốn thăm dò bí mật, máy đào móc duyên, có thể không có chỗ nào mà không phải là một đi không trở lại. Đến thời đại này, nơi nào còn dám có người tùy tiện đặt chân vẫn tiên lĩnh đây. Nhưng ngay tại hôm nay giờ phút này, Tiêu Trần rõ ràng thấy được một nhóm bóng người đứng sừng sững ở âm khí âm u, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hồng hoang chi khí giống như vẫn tiên lĩnh trước, đoàn người này còn không có đúng nghĩa tiến vào vẫn tiên lĩnh bên trong. Chắc hẳn cũng là có chút kiêng kỵ cùng bồi hồi, muốn Tiêu Trần cảm thấy hồ nghi là cái kia phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô cũng là ở đâu một hàng bóng người bên trong. Giờ này ngày này phong lôi các có lẽ là không so được vạn năm trước đó cường thịnh huy hoàng. Cao thủ như mây, nhưng làm phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô, đó cũng là hàng thật giá thật, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất đại năng bá chủ nha. Trong ngày thường, đó là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, giờ phút này đâu, cái kia Hoắc Thiên Đô bên cạnh mấy người, triển lộ ra khí thế, không khỏi là áp đảo cái trước, biến cố như vậy. Muốn Tiêu Trần bỏ đi rời đi vẫn tiên lĩnh suy nghĩ. Hắn chắp tay ngừng chân tại vẫn tiên lĩnh chỗ sâu. Xem chừng lấy cấm địa bên ngoài hình ảnh. Lại nhìn cái kia mấy bóng người bên trong vĩ ngạn nho nhã nam tử. Dẫn mở miệng trước. 30 tuổi ra mặt nho nhã nam tử. Đứng lơ lửng giữa không trung. Khí độ cuồn cuộn. Ánh mắt sáng chói. Ngoài thân như ẩn như hiện lấy đại đạo quy tắc, thiên địa trật tự, hiển nhiên là một vị đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh siêu cấp cường giả. Hắn ngắm nhìn vẫn tiên lĩnh chỗ sâu mà hỏi, hơn 2 tháng trước, cái này vẫn tiên lĩnh bên trong có lấy một cỗ vô thượng trí cao thần bí khí thế bạo phát. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng bao phủ tràn ngập toàn bộ huyền thiên vực. Bản vực chủ tu vi ý chí, ở đâu thần bí khí thế che giấu phía dưới, đều có loại hèn mọn như con kiến hôi run rẩy cảm giác. Như vậy khí tức, quả thực giống như là một vị độc đoán càn khôn, vấn đỉnh đỉnh phong cổ chi đại đế buông xuống tại cái này huyền thiên vực nội. Có thể chư vị cũng đều biết, thái cổ đại chiến, muốn hồng hoang vạn tộc máu chảy thành sông. Tự thái cổ đại chiến, thiên địa đại đạo bị hao tổn, lại không sinh linh có thể tiến quân đại đế lĩnh vực. Không sai mà ở trong đó là vẫn tiên lĩnh a, là thái cổ đại chiến một chỗ cổ chiến trường. Tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong, tất nhiên có cùng cổ chi đại đế cùng một nhịp thở cơ duyên tạo hóa. Cấm kỵ khủng bố, Hoắc Thiên Đô các chủ. Người phong lôi các chính là huyền thiên vực phía trên, khoảng cách cái này vẫn tiên lĩnh gần nhất một tôn tiên môn thế lực. Ngày đó, vẫn tiên lĩnh bên trong khôi phục bao phủ mà ra kinh thiên không phía trên khí tức. Bản vực chủ cũng không tin ngươi không có một chút cảm thấy a. Bản vực chủ, Tiêu Trần có thể nghe được cái kia nho nhã nam tử thanh âm. Người này... chẳng lẽ cái này huyền thiên vực vực chủ, thiên hạ cửu châu, tuyên cổ trường tồn, huyền thiên vực, đứng hàng thiên châu 3000 vực một trong. Thiên châu 3000 vực, mỗi một vực đô có một tôn vực chủ, cũng chính là phiến thiên địa này ở giữa tối cường giả. Cho dù là phong lôi các đỉnh phong thời kỳ, cũng muốn tại trên danh nghĩa, tuân theo huyền thiên vực vực chủ hiệu triệu pháp lệnh. Nếu như cái này nho nhã nam tử, quả nhiên là huyền thiên vực vực chủ, cái kia không hề nghi ngờ là phiến thiên địa này ở giữa trưởng khống giả. Chỉ là, tại khống chế lấy một bộ cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần trong mắt. Cái này thể bên trong lực lượng cái thế, một thân tu vi thông thiên huyền thiên vực vực chủ, cũng liền biến đến không đáng giá nhắc tới. không có ý nghĩa, lại nhìn cái kia phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô. Sắc mặt khó coi chê cười nói, vực chủ đại nhân nói rất đúng, ngày đó theo cái này vẫn tiên lĩnh bên trong bộc phát ra khí tức thần bí. Bản các chủ nhất phương cảm thấy, đã là lập tức liền chạy đến tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Cũng không dám bước vào cái này cấm khu bên trong lại đi dò xét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.